hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 34, Phụng bồi đường tỷ quen thuộc khảo trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chăn Chăn, chủ nhiệm lớp Chu Tái Quốc, tại không sợ người khác làm phiền một lần lại một lần dặn dò kỳ thi đại học thời gian cần thiết phải chú ý hạng mục công việc gặp được không biết không nên hoảng hốt, người sẽ không người khác cũng có thể sẽ không trước hết nhảy qua đi, quay đầu lại đến bôi trả lời đề tạp nhất định phải nhận thật cẩn thận, không muốn sai chỗ rồi. Làm xong đề rồi ngàn vạn muốn lần nữa kiểm tra, đoán không được liền nghĩ thêm đến. Ở tại thân thích nhà đồng học nhất định phải điều tốt đồng hồ báo thức, không ngồi tới xe hô cảnh sát giúp đỡ. Nói xong mấy câu nói đó sau đó liền phất tay tỏ ý giải tán, lại một mình đem Trương Chăn Chăn giữ lại. Ôn tập như thế nào đây? Chu Tái Quốc ân cần hỏi han. Rất tốt, Trương Chăn Chăn trả lời tràn ngập tự tin. Chu Tái Quốc thấy nàng lòng tin như vậy tràn đầy cũng thở dài một hơi, cái này nhưng là trường học của bọn họ bảo bối, hiệu trưởng đều chuyên môn nhường hắn làm tốt trước kỳ thi tốt nghiệp trung học tâm lý phụ đạo. Cuộc thi thời điểm không muốn qua loa phải cẩn thận, còn liền là hôm nay muốn nghỉ ngơi thật tốt dưỡng đủ tinh thần. Ta biết từ, cảm ơn Chu lão sư. Trương Chăn Chăn sau khi trả lời, lại dướn cổ lên chiều Chu Tái Quốc phía sau nhìn nhìn. Chu Tái Quốc thấy nàng như vậy cũng chỉ không nhiều lời, phất tay tỏ ý làm cho nàng đi. Khi nhìn đến Trương Chăn Chăn hướng phía cửa trường bước nhanh tới về sau, lại la lớn. Ngày mai hàng vạn hàng nghìn cấp cho ta khảo thi tốt. Nhất định khảo thi tốt. Trương Chăn Chăn dừng bước lại trở lại đồng dạng lớn tiếng trả lời. Trương Chăn Chăn tại đi đến Trương Phàm phía sau người đột nhiên rất thẳng người, dùng bàn tay chống đỡ Trương Phàm đỉnh đầu, sau đó lại trình độ chuyển qua vành tai của mình vị trí, trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy. Quả nhiên là như vậy, nàng nhớ kỹ năm trước lúc này thời điểm Trương Phàm mới vừa vặn cùng tự mình bả vai ngang hàng. Trương Phàm chứng kiến chính hắn một đường tỷ như vậy khoa tay múa chân thân cao, nội tâm rất bị đả kích, ai kêu hắn hiện tại so với người ta thấp đây. Bái kiến Trương Chăn Chăn còn muốn lại so với vạch một đường về sau, lập tức đi ra tức giận nói. Nhà ta trên tường có chữa cao khắc độ thước, đợi chút nữa đi trở về ta giúp ngươi rồi đo đạc là được. Trương Chăn Chăn cũng không cắn, nàng vẫn cảm thấy như vậy có thể. Nhất thỏa mãn mình lòng hư vinh, mặc kệ Trương Phàm biểu hiện được cỡ nào thành thục dù sao còn là không cao hơn ta, là của ta đệ nhi. Chỉ bất quá tại Trương Phàm chừng nàng một cái về sau, lại ngoan ngoãn đem duỗi tới đây tay rụt trở về. À, biết được, hôm nay tới quen thuộc kỳ thi đại học khảo trường không chỉ có học sinh cấp 3, cũng có học sinh lớp 12 đường đệ, còn học sinh lớp 12 gia trưởng, thậm chí có học sinh lớp 12 gia trưởng thỉnh thầy Phong Thủy. Một vị trang hoàng mốt phụ nữ trung niên tại thầy Phong Thủy xuất ra la bàn vòng quanh phòng học rời đi một vòng về sau, trên mặt vội vàng hỏi. Là đại sư, căn phòng học này phong thủy như thế nào đây? Thầy Phong Thủy miệng lẩm bẩm, lại nói tiếp một đoạn lớn Trương Phàm nghe không hiểu lời nói về sau, cuối cùng nói một câu hắn có thể nghe rõ. Rất tốt, sau đó lại đi một cái chỗ ngồi trước cầm lấy la bàn khoa tay múa chân, qua nửa phút cho ra giống nhau kết luận. Điều này cũng rất tốt, tử khí đông lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm thấy hắn nói như vậy về sau, sẽ đem Trương Chăn Chăn theo chỗ ngồi của nàng trên vội. Mà bắt đầu, để cho ta cũng ngồi một chút. Trương Phàm ngồi vào Trương Chăn Chăn vừa vặn ngồi qua trên ghế, nhìn trước mặt hắn chính là cái kia bàn trống, vô luận hắn thấy thế nào cũng đều không nhìn thấy gọi là màu tím thể khí. Vừa liếc nhìn chiếu ở phía trên ánh mặt trời, đột nhiên cảm thấy đại sư hẳn là nói tia từ ngoài. Vừa nghĩ như thế, Trương Phàm lập tức cảm thấy không thú vị. Nghĩ đến cái kia đeo kính mắt nam sinh cũng là như thế này, cảm thấy khi nhìn đến Trương Phàm nhìn mình về sau, buông tay làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Trương Chăn Chăn nhìn mình bị Trương Phàm công khai tu hú chiếm tổ chim khách sừng sốt vài giây. Chẳng lẽ không phải ta tham gia kỳ thi đại học sao? Ngay sau đó liền dùng ngón tay vê ở Trương Phàm trên bờ vai quần áo. Để cho ta đang ngồi trong chốc lát trước thời hạn thích ứng một cái. Trương Phàm đứng lên, tại Trương Chăn Chăn còn chưa kịp lần nữa ngồi xuống trước khi đi liền giữ chặt cổ tay của nàng đi ra phòng học. Cái này có cái gì tốt thích ứng kia, nhớ kỹ vị trí của mình là được rồi. Nói xong lại quay đầu về Trương Chăn Chăn nói, chính ngươi đi tìm WC toa, lét vị trí, nhớ kỹ nhà cầu nam nữ phương hướng, miễn cho đến lúc đó lầm. Trương Phàm nói đến đây dừng lại một chút, bằng không thì sẽ rất lúng túng. Trương Chăn Chăn nhẹ gật đầu, một lát sau liền hai tay ướt sũng lần nữa trở lại Trương Phàm trước mặt. Nàng vốn định đối với Trương Phàm vẩy nước suy nghĩ một chút lại bỏ qua, như vậy quá ngây thơ, cùng tỷ tỷ mình hình tượng không phù hợp. Theo thành phố nhị trung sau khi ra ngoài, Trương Chăn Chăn cầm lấy đồng hồ điện tử nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại mới 11 thời gian 22 phần. Nói cách khác bọn hắn cái này quen thuộc khảo trường quá trình tổng cộng bỏ ra không đến 10 phút, cái này còn muốn tính cả bọn hắn xem cuộc vui cùng mình đi nhà nhỏ WC chậm trễ thời gian. Cái liền chết rồi, Trương Chăn Chăn nghi ngờ hỏi. Phải biết rằng nàng thi cấp 3 ở trường học của mình quen thuộc khảo trường ít nhất cũng phải tiêu phí nửa giờ, lúc này đây thế nhưng là kỳ thi đại học đây. Trương Phàm dừng bước lại quay đầu lại nhìn nàng nói, ngươi còn muốn đi dạo một vòng sân trường sao? Trương Chăn Chăn nhìn Trương Phàm mồ hôi trên trán, liền vội vàng lắc đầu. Không được, sau đó hai người mà bắt đầu đứng ở mặt trời đã khuất đợi có phòng chống xe taxi. Trương Phàm xuất ra một bao vừa vặn mua khăn ướt giấy, xé mở ngậm miệng sau đó lấy ra một tờ đưa cho Trương Chăn Chăn. Sau đó một mặt trà lau mồ hôi trên mặt một mặt cảm thán nói. Vẫn có một cỗ xe của mình thuận tiện, Trương Chăn Chăn nở nụ cười. Có người cũng không mở được, Trương Phàm thở dài một hơi. Đúng vậy a, ta dù thế nào cũng muốn kỳ thi đại học sau đó mới có thể mở xe. Đột nhiên Trương Phàm không biết nghĩ tới điều gì, tượng lão sói xám trông thấy hớn hở đồng dạng nhìn đứng ở bên cạnh mình Trương Chăn Chăn. Đường tỷ, ngươi đầy 18 tuổi rồi a, Trương Chăn Chăn hoàn không biết mình đã trở thành bị lão sói xám nhìn chằm chằm vào chú dê nhỏ, nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, năm nay ngày mùng 6 tháng 3 đầy 18. Nghe được Trương Chăn Chăn sau khi trả lời, Trương Phàm không nói gì nữa, nhưng tại trong lòng hạ quyết tâm về sau muốn càng thêm đối chính hắn một đường tỷ tốt. Đây chính là tự mình sau này một đoạn thời gian người nói chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính hắn một tuổi làm chuyện gì đều bất tiện, nhưng là thông qua Trương Chăn Chăn ra mặt lại không giống nhau. Hơn nữa giữa hai người còn thân tình lấy tư cách ràng buộc, có một số việc làm cho nàng làm cũng so với ngoại nhân càng yên tâm hơn. Hắn sở dĩ không hiện tại rèn sắt khi còn nóng, chủ yếu là còn muốn lấy theo dõi chính hắn một đường tỷ một đoạn thời gian, dù sao cũng có chút thân thích chuyên môn lừa bịp người trong nhà. Trương Phàm ngược lại không thèm để ý tiền tài được mất, chủ yếu là sợ tự mình thất lạc. Trương Phàm, tới một cỗ không xe taxi. Trương Chăn Chăn cũng chịu không được mặt trời đốt nướng, khi nhìn đến mấy người theo một chiếc xe taxi bên trên xuống tới về sau, có chút hưng phấn nói. Trương Phàm hai tay xoa bóp một cái huyệt thái dương, hắn vừa vặn suy nghĩ nhiều quá, sọ não đau. Ngồi trên xe taxi đứng sau, Trương Phàm đối tài xế xe taxi nói. Sư phụ, đi Nhân Dân quảng trường. Trương Chăn Chăn cho dù trong nội tâm biết rõ nguyên nhân, còn là biết rõ còn cố hỏi. Tiểu Phàm, chúng ta không trở về nhà sao? Trương Phàm nhìn thẳng Trương Chăn Chăn đôi mắt lắc đầu. Ta buổi sáng không cẩn thận đem ngươi đánh răng chuẩn bị mất trên mặt đất, hiện tại đi lần nữa cho ngươi mua sắm. Trương Chăn Chăn không có vạch trần Trương Phàm nói dối, nàng chính là cái kia đánh răng là cấp 2 mua, nàng biết rõ hẳn là Trương Phàm xem nó quá xưa cũ rồi mới ném đấy. Cũng không có nói ngay tại các ngươi dưới lầu quầy bán quà vặt mua có thể, bởi vì nàng khẳng định Trương Phàm sẽ không chỉ cấp nàng mua sắm đánh răng. Cuối cùng chỉ có thể hai tay nắm ở Trương Phàm tay, khinh véo nhẹ bóp. Cảm ơn ngươi, Tiểu Phàm đệ đệ. Cảm thụ tới trên ngón tay truyền đến mềm mại hơi lạnh xúc cảm, Trương Phàm lập tức cổ vũ Trương Chăn Chăn. Thì cứ như vậy, nhẹ nhàng bóp thật thoải mái đấy. Nếu như nàng tầm quất được tốt như vậy, cũng chỉ không so đo nàng gọi mình Tiểu Phàm đệ đệ. Sau đó còn nói thêm, ta làm những thứ này liền là muốn cho ngươi cảm động, sau đó muốn ngươi về sau cũng như vậy trợ giúp ta. Biết được kỳ thật ta đều ghi tạc trong lòng đấy. Trương Chăn Chăn đem Trương Phàm tay trái đặt tại trên đùi mình, cúi đầu xuống ôn nhu nắm bắt ngón tay của hắn các đốt ngón tay. Đường đệ, ngươi là người thứ nhất đối với ta người tốt như vậy. Trương Phàm chứng kiến Trương Chăn Chăn rủ xuống tầm mắt vội vàng đem tay rụt trở về, hơn nữa đem bờ mông hướng phía bên phải xê dịch. Dừng lại, ngươi lại khóc ta cũng không làm tử không có khăn tay lau cho ngươi nước mắt. Trương Chăn Chăn chứng kiến Trương Phàm lộ ra sợ bộ dạng về sau tức giận liếc hắn một cái. Ta vừa vặn thật vất vả công tác chuẩn bị lời nói cái liền chết rồi, không phải dùng quần áo ngươi lau nước mắt về phần như vậy sao? Ngươi đó là nước mắt sao? Rõ ràng là nước mũi. Trương Phàm không lưu tình chút nào rồi vạch trần lời nói dối của nàng. Sau đó lại lộ ra khinh bỉ thân tình. Đều người lớn như thế, còn muốn thỉnh ôm một cái, hơn nữa còn muốn có lần nữa, không có cơ hội rồi. Trương Chăn Chăn không nói, lấy tay nhẹ nhàng tóm lấy Trương Phàm mờ u bàn tay. Quỷ hẹp hòi, lại bắt đầu nắm bắt Trương Phàm ngón tay, đại khái đây là nàng hiện tại duy nhất có thể làm đến đấy. Trương Phàm một mặt hưởng thụ lấy đường tỷ Trương Chăn Chăn cho mình tầm quất, một mặt đem ánh mắt chuyển qua ngoài cửa sổ. Bầu trời nhộn nhạo ra thâm sâu xanh thẳm, cách Trương.